Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 148, chủ nghệ cuộc thi. Khiến Cố Hiểu Nhã tâm lý vô cùng không thoải mái. Được, Vương Đào nghe xong, lập tức cười, Lưu Nhất Trước là ai? Đây chính là Giang Châu thành phố có tên đại sư A. Có dạng này người tài, hắn thất bại. Nằm mơ đây, Hạ Minh bất quá là một cái nông thôn đến tiểu tử. Biết làm cơm sao? Cho dù là sẽ làm, đoán chừng cũng chỉ là hội xào hai cái đồ ăn thường ngày đi. Cũng hoặc là hai cái đồ ăn thường ngày đều xào không? Nếu như ngươi có thể thắng Lưu đại sư, như vậy ta thì xin lỗi ngươi. Ngay trước chúng ta tất cả đồng học mặt nhi xin lỗi ngươi. Nhưng là nếu như ngươi thua, ngươi thì cho ta tại trên mặt đất bò hai vòng. Thế nào? Soát, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, chợt có chút băng lãnh nhìn về phía Vương Đào, khiến Hạ Minh tâm lý dâng lên một cỗ lửa giận. Cái này Vương Đào thật sự là quá phận. Chỗ khác chỗ cho Vương Đào lưu mặt mũi, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không biết thu liễm, ngược lại còn biến làm trầm trọng thêm. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta thay đổi chủ ý. Hôm nay ta không chỉ có muốn ngươi xin lỗi, ta còn muốn để ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Trong lúc nhất thời, tại Hạ Minh trên thân vậy mà tuôn ra một cỗ khí thế. Cỗ khí thế kia để Cố Hiểu Nhã thân thể mềm mại run lên. Hắn cảm giác Hạ Minh tựa như là biến một người một dạng. Là... Hạ Minh cũng không tiếp tục là nguyên lai cái kia Hạ Minh. Nguyên lai cái kia có chút ngây ngốc, có chút chất phác Hạ Minh đã đi mà không quay lại. Hắn trưởng thành, khiến Cố Hiểu Nhã tâm lý vô cùng không dễ chịu. Cố Hiểu Nhã ánh mắt có chút phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút. Mà liền tại thời điểm này, Vương Đào lại lạnh giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn hôm nay mục đích chính là vì để Hạ Minh xấu mặt. Hắn làm sao lại để Hạ Minh cho làm khó? Vương Đào nhìn lấy Hạ Minh, hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Cái này xoa lên từng đạo tia lửa. Tốt, tốt, ta Lưu Nhất Trước chưa từng thấy qua phách lối như vậy người. Đã ngươi muốn cùng ta đánh cược, như vậy, chúng ta cứ dựa theo đầu bếp quy củ tới làm. Nói đến đây, Lưu Nhất Trước tiếp tục nói, nếu như ta thua, như vậy ta sẽ không bao giờ lại tiếp tục làm đồ ăn. Nếu như ngươi thua, như vậy ngươi vĩnh viễn không cho phép làm tiếp cùng đầu bếp có quan hệ. Lưu Nhất Trước một câu, nói kia cũng là triệt để chọc giận Hạ Minh. Hạ Minh tự giễu cười một tiếng, nói, thật đúng là thật lớn bản sự. Hạ Minh sẽ sợ Lưu Nhất Trước. Nói đùa cái gì, Hạ Minh thế nhưng là nắm giữ Chu Thần Bí Tịch. Chu Thần Bí Tịch là thứ đồ gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Hiện tại hắn chủ nghệ có thể nói là đạt tới một loại cực cao cấp độ. Các loại xử lý, chỉ cần hắn hơi vừa nghĩ, liền sẽ xuất hiện vô số loại cách làm. Hạ Minh trực câu câu nhìn qua Lưu Nhất Trước, thản nhiên nói, đã ở chỗ này làm đồ ăn. Như vậy người ta ở giữa thì nướng một khối đùi dê đi. Tốt, Lưu Nhất Trước không nói hai lời thì đáp ứng. Hắn vẫn luôn ở chỗ này công tác, mà phụ trách công việc chủ yếu cũng tự nhiên là đồ nướng phương diện. Tới nơi này ăn đồ nướng người có rất nhiều, không có bao nhiêu người nguyện ý ăn rau xào. Ăn đồ nướng, uống vào bia dinh dưỡng, đây là một loại rất hưởng thụ sinh hoạt. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lưu Nhất Trước tại đồ nướng phương diện tay nghề, mỗi ngày đều tại lấy một loại đáng sợ tốc độ tấn thăng lấy. Không thể không nói, cái này Lưu Nhất Trước trừ dài đến có chút khó coi bên ngoài. Tại đầu bếp một phương diện, hắn quả thực cũng là một thiên tài. Hừ, cái này Hạ Minh thật sự là quá tự đại, cũng dám cùng Lưu đại sư tỉ thí. Lưu đại sư, chúng ta ở một bên cho ngươi thêm dầu. Ngươi có thể nhất định muốn thắng hắn a. Lưu đại sư, ngươi cho cái này một cái thật sâu giáo huấn. để gia hỏa này biết trời cao bao nhiêu, tại chỗ người đều là ngươi một lời ta một câu. Lúc này Dương Phàm cũng đã triệt để thất vọng, hắn không nghĩ tới, hắn những bạn học này vậy mà đều là dạng này người. Khiến Hạ Minh thật sâu thất vọng, Cao Thành thì là âm thầm nói ra, Hạ Minh, ngươi thật giỏi sao, nếu như ngươi không được lời nói, chúng ta hiện tại mau chóng rời đi nơi này còn kịp. Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó thật sâu nhìn Cao Thành liếc một chút. Hạ Minh thầm thầm thở dài nói, tuy nhiên ta đại học không có bao nhiêu chính thức hảo bằng hữu, nhưng là ta còn có một cái hảo huynh đệ, ta nhân sinh cũng không tính là rất thất bại. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm tình bị bình phục không ít. Hạ Minh thản nhiên nói, yên tâm đi, chỉ là một cái lưu nhất trước, ta còn không để vào mắt. Giờ khắc này, Hạ Minh tâm cảnh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại ánh mắt hắn bên trong vậy mà mang theo một loại coi thường. Tựa như là tiên nhân coi thường những người phàm tục kia. Tựa hồ tại ánh mắt hắn bên trong, lưu nhất trước căn bản chẳng phải là cái gì. Hạ Minh nói, đi thôi. Sau đó Hạ Minh nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Đợi đến Hạ Minh rời đi thời điểm, Lý Nhị Cẩu có chút hơi giận nói, cái này Hạ Minh thật sự là quá phách lối, tại đại học thì kiêu ngạo như vậy, Đào ca, muốn hay không cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn? Giáo huấn? Vương Đào nghe xong, sau đó cười lạnh, hôm nay ta liền để hắn thân bại danh liệt, để hắn triệt để rời đi chúng ta ánh mắt. Không thể không nói, Vương Đào kế hoạch này đủ hung ác, để tất cả đồng học đều chán ghét Hạ Minh. Cái này Vương Đào thật đúng là một cái tâm cơ thâm trầm gia hỏa. Được, Lý Nhị Cẩu gật gật đầu. Lúc này Trương Tiểu Pháo nói, Nhị Cẩu tử, nghe nói ngươi bây giờ theo lão đại ngươi lăn lộn, không biết ngươi theo chỗ nào một vị lão đại lăn lộn a? Hừ hừ, vừa nghe đến Trương Tiểu Pháo nâng lên hắn lão đại, Lý Nhị Cẩu thì nghiêu bức hống hống nói ra, Tiểu Pháo a, ngươi cũng muốn đi theo ta lão đại lăn lộn sao? Ta cho ngươi biết, ta lão đại thế nhưng là tóc vàng ca. Tại cái này một mảnh trên đường, tóc vàng ca, cái kia chính là lão đại, mà lại ta đã từng tận mắt nhìn đến qua. Tóc vàng ca đâm một người, trực tiếp đem người kia cho làm tiến bệnh viện. Bây giờ còn đang bệnh viện dưỡng thương đây. Nếu như ngươi nếu tới lời nói, ta liền đem ngươi giới thiệu cho tóc vàng ca. Ta tin tưởng, lấy tóc vàng ca giảng nghĩa khí bộ dáng, nhất định sẽ thu ngươi. Khi đó huynh đệ chúng ta hai cùng một chỗ theo tóc vàng ca giành chính quyền. Thế nào? Trương Tiểu Pháo nghe xong, nhất thời hưng phấn nói, ngươi nói là thật? Đó là đương nhiên là thật. Lý Nhị Cẩu nói, ta nói chuyện cái kia còn là giả, ngươi cũng không phải không biết ta làm người. Tốt, chờ hoạt động lần này về sau, ngươi giúp ta giới thiệu cho tóc vàng ca. Về sau ta cũng cùng tóc vàng ca. Trương Tiểu Pháo nghe về sau cũng là cao hứng phi thường. Hắn không nghĩ tới, hắn có một ngày vậy mà cũng có thể cùng lão đại lăn lộn ngày đó. Đây chính là tóc vàng ca a. Hắn cũng từng ở trên đường đã nghe qua tóc vàng ca. Biết tóc vàng ca người giảng nghĩa khí, cho nên có rất nhiều người đều vô cùng tôn kính tóc vàng ca. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn cùng tóc vàng ca lăn lộn. Cho nên khi nghe được Lý Nhị Cẩu đem hắn giới thiệu cho tóc vàng ca về sau, khiến cả người hắn đều là hưng phấn không được. Đi, cùng đi xem nhìn. Trước giải quyết cái này Hạ Minh lại nói, cái này Hạ Minh cũng không biết mình là cái gì mấy cái đồ chơi. Thậm chí ngay cả Đào ca cũng dám gây. Lần này thì để hai anh em chúng ta nhi cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nói đến đây, đám người bọn họ thì nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.